Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1211, hắn khả năng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đẹp trai, Tống Hiểu Hiểu thanh xuân tịnh lệ. Hai người cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Oa, cái này một đôi thật thật xinh đẹp. Nam rất đẹp a, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Không ít thầm mến Tống Hiểu Hiểu nam sinh đều là dậm chân đấm ngực. Chúng ta hoa khôi, lại bị người bên ngoài đoạt đi. Diệp Thần nhìn lấy ánh mắt của mọi người có chút buồn bực nói. Xong, ta giống như không nên để ngươi tới đón ta. Vốn là muốn điệu thấp, nhưng là bây giờ xem ra có chút quá kiêu căng. Tống Hiểu Hiểu trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Hừ, nói ta giống như tại cho ngươi mất mặt một dạng. Nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu phong tình vạn chủng bộ dáng, nhất thời lại mê đảo không ít người. Rất nhiều người đều xuất ra máy chụp hình, chụp ảnh hai người, không thể không nói, hai người nhan trị quá tốt rồi, làm giấy dán tường dùng đều không có vấn đề. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu trong trường học tản bộ một hồi. Có chút khác, phía trước vừa vặn có cái tiểu mại điếm. Diệp Thần nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua nước đi. Diệp Thần nói, liền đi hướng tiểu mại điếm đi mua nước. Chân trước Diệp Thần vừa mới đi, một chiếc Rolls-Royce xe con ngừng đến cửa chính. Một cái Âu phục dày da nam tử xuống xe, vừa mới đi vào tiểu viện. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động Tống Hiểu Hiểu. Oa tắc, nữ sinh này quá chính giờ rồi. Nam tử hai mắt tỏa sáng, hướng về Tống Hiểu Hiểu đi tới. Đi tới Tống Hiểu Hiểu trước mặt, nam tử trên mặt lộ ra một vệt người thành công nụ cười. Người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Trương Khải, là một nhà lên sàn tập đoàn lão tổng. Tống Hiểu Hiểu nhìn thoáng qua nam nhân, cũng không có phản ứng. Trương Khải gặp Tống Hiểu Hiểu không để ý tới hắn, lúng túng nói, ngươi bây giờ là chờ người đi. Tống Hiểu Hiểu ngẩng đầu một mặt ghét bỏ nhìn trước mắt nam nhân. Ánh mắt bên trong một bức cách người ngàn dặm dáng vẻ. Đúng vậy a, ta là đang chờ người. Ta không tiếc đổi cùng người xa lạ nói chuyện. Không có ý tứ, Trương Khải có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là mặt dày nói. Người bằng hữu vẫn chưa về đi. Chúng ta có thể phiếm vài câu a, kỳ thật chúng ta cũng coi là đồng học. Ta tại trường học các ngươi học tập MBA. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu nói ra. Không có ý tứ, ta bằng hữu lập tức liền muốn tới. Trương Khải nhíu mày đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra. Ngươi biết không, ta thống hận nhất loại kia không đúng giờ người. Đặc biệt là để ngươi loại này đại mỹ nữ chờ lấy. Quả thực quá phận, phải biết cùng ngươi mỹ nữ như vậy cùng một chỗ. Mỗi một phần đều là cực kỳ quý giá. Nghe Trương Khải truy phủng, Tống Hiểu Hiểu không có một tia cảm động. Ngược lại trong ánh mắt đều là chán ghét. Trương Khải tự nhận là vừa mới mông ngựa chính mình đập rất tốt sau đó nói ra. Đương nhiên, hắn cũng cho ta một cái cơ hội. Ta không ngại bồi tiếp ngươi cùng nhau chờ. Ngươi để ý ta ngồi ở chỗ này sao? Đối cái kia chiếc Rolls-Royce là xe của ta. Hơn 1.000 vạn, ta tập đoàn giá trị thị trường cũng có 100 ức đây. Kỳ thật, Trương Khải trước kia cũng đã gặp qua Tống Hiểu Hiểu loại này cao lạnh mỹ nữ. Bất quá khi hắn lộ ra ngay cơ thể của mình, đối phương lập tức liền sợ. Tống Hiểu Hiểu im lặng nhìn lấy Trương Khải. Nam nhân này có mau bệnh sao? Ngươi được bao nhiêu tiền cùng ta có quan hệ gì? Nói, Trương Khải có thể lấy ra danh thiếp đưa cho Tống Hiểu Hiểu. Mỹ nữ, đây là danh thiếp của ta. Trên danh thiếp là Trương Khải công ty tên cùng danh hiệu của hắn. Sau đó, Trương Khải còn nói thêm. Học muội, ngươi sau khi tốt nghiệp có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta làm thư ký của ta? Ta có thể cho ngươi tiền lương 10 vạn. Ba lạp. Tóm lại, Trương Khải vẫn thổi phồng chính mình có bao nhiêu năm so. Tống Hiểu Hiểu ghét nhất loại này trang bức nam nhân. Nhìn lấy loại nam nhân này Tống Hiểu Hiểu đều phiền. Nhìn nam nhân ở trước mắt, suy nghĩ lại một chút Diệp Thần. Đồng dạng đều là thành công nhân sĩ. Làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Tuy nhiên có tiền, nhưng lại vô cùng điệu thấp. Mà lại cho tới bây giờ cũng không trang bức. Lúc này thời điểm, Diệp Thần mua xong nước trở về. Nhìn đến Diệp Thần, Trương Khải ngây ngẩn cả người. Lại là cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Trương Khải càng thêm đố kỵ. Ta như vậy thành công nhân sĩ, đều không có mỹ nữ làm bạn. Ngươi một cái thức ăn ngoài tiểu ca dựa vào cái gì? Hắn nhìn lấy Diệp Thần, vẻ mặt khinh thường. Nguyên lai bạn trai ngươi là hắn à? Ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Kỳ thật hắn cũng là một cái thức ăn ngoài những cái này. Hắn quá non, không thích hợp ngươi. Diệp Thần cười cười, ngươi không non, ta nhìn ngươi hẳn là đại gia cấp bậc a, đại gia cấp bậc. Trương Khải bởi vì mỗi ngày vì công ty vất vả, cho nên tóc đều nhanh hói đầu. Một bên, một mực nghiêm mặt phốc phốc cười. Trương Khải nhanh muốn tức điên. Diệp Thần cười nói, tốt, chúng ta đi. Diệp Thần mang theo Tống Hiểu Hiểu rời đi. Lưu lại một mặt lửa giận thành công nhân sĩ Trương Khải. 10 giờ sáng, mấy cái giảng sư đoàn thành viên được thỉnh mời đến phòng họp tiến hành chia sẻ tâm tư sẽ. Những giảng sư này đoàn thành viên đều là theo cái này kỳ MBA học sinh bên trong tuyển ra tới thành công nhân sĩ. Hiệu trưởng Trần Lâm, tự mình tổ chức hội nghị. Các đại lão nối đuôi nhau mà vào. Trần Lâm mang theo trường học lãnh đạo, đứng tại cửa ra vào tự mình nghênh đón. Trương Khải cũng đang tìm Diệp Thần. Nhìn đến trong những người này, không có Diệp Thần bóng người. Trương Khải mồ hôi lạnh một tiếng. Quả nhiên là cái dựa vào mặt ăn cơm mặt trắng nhỏ. Liền loại này tinh anh hội nghị đều không có tư cách tham gia. Vì thế, Trương Khải còn vô cùng tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, Tống Hiểu Hiểu không có tới. Bằng không hắn liền có thể thật tốt trang bức. Hiệu trưởng Trần Lâm chủ trì hội nghị. Hắn hỏi Lý chủ nhiệm nói. Chúng ta tuyển ra tới kiệt xuất đồng học đều đến đi. Lý chủ nhiệm nói ra. Đều tới. Hiệu trưởng nói ra. Tốt, khai hội đi. Trần Lâm nói ra. Các vị đồng học, ta khai môn kiến sơn cùng mọi người nói một việc. Trường học chúng ta, gần nhất gặp điểm phiền phức. Trường học của chúng ta thí nghiệm trên lầu lập tức liền bị ức đạt tập đoàn thu hồi. Chúng ta muốn tiếp tục thuê một chút. Có thể là đối phương không đồng ý, không biết mọi người có biện pháp nào không? Để ức đạt tập đoàn tiếp tục đem thí nghiệm lầu tiếp tục cho chúng ta mướn. Quảng cáo, nghe được Trần Lâm, tất cả đồng học trên mặt đều lộ ra khó coi biểu lộ. Hiệu trưởng trong ánh mắt mang theo hy vọng. Nguyên một đám nhìn về phía MBA học sinh. Trương Khải đồng học, Trương Khải nghe nhíu mày. Mẹ nó, loại chuyện này làm sao vừa lên đến tìm ta? Chấm, cái này mẹ nó cũng quá lúng túng. Trương Khải lúng túng nói. Cái này, ta cùng ức đạt tập đoàn hoàn toàn chính xác có chút liên hệ. Nhưng là năng lượng không đủ, mà lại theo ta được biết. Ức đạt tập đoàn rất coi trọng hạng mục này. Để bọn hắn từ bỏ rất không có khả năng. Ai, nghe Trương Khải. Trần Lâm nhíu mày, sau đó, hắn vừa nhìn về phía những người khác, những người này đều hạ đầu. Trương Khải rất phiền muộn, vốn là muốn đến trang cái bức, không nghĩ tới bức còn không có trang liền bị đánh mặt. Hiệu trưởng nguyên một đám hỏi tiếp, mấy cái thành công đồng học ào ào lắc đầu. Trong phòng họp bầu không khí cực kỳ xấu hổ, Trần Lâm rất thất vọng, tuy nhiên cái này kết quả hắn đã sớm liệu đến. Thế nhưng là y nguyên cảm giác rất thất vọng. Bọn gia hỏa này, trang bức thời điểm một cái so một cái hướng ở phía trước. Đến chuyện thật liền không có bản sự. Bất quá, Trần Lâm cũng rất lý giải. Những học sinh này năng lực cứ như vậy lớn. Có thể có biện pháp nào đây? Ai, nhìn tới vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Trần Lâm tiếp tục nói. Cái đề tài này thì đến nơi đây đi. Chúng ta nói một chút kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Lúc này thời điểm, phó hiệu trưởng Tôn Tranh đứng lên. Trần hiệu trưởng, ta biết một người, hắn khả năng được, ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người. Cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.